Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 7, chương 26 của bộ truyện Di Tình Biệt Luyến. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện các bạn nhé. Chương 26. Diệp Tiểu Du cảm thấy cô như là đang trở thành một nhân vật trong hí kịch hoặc là trong tiểu thuyết, dần dần không thể thoát thân. Lúc trước xem một bộ phim tình cảm lãng mạn của Hollywood là Nhị Kiến Chung Tình, nói về cô bán vé lucky trúng tiếng sét ái tình của một vị luật sư, nhưng vì thân phận khác biệt, cô chôn vùi tình cảm trong đáy lòng. Tình cờ một lần vị luật sư kia ngất ở bên đường ray, cô liều lĩnh cứu anh. Trong bệnh viện, người trong nhà của anh đã coi cô như là vị hôn thê của anh, đối xử với cô nhiệt tình như người nhà. Cô chìm đắm trong tình cảm thân thiết ấy, không dám nói ra sự thật. Đồng thời, cô cũng gặp được người anh mới từ bên ngoài quay về. Cuối cùng, cô phát hiện, người cô thực sự yêu không phải là vị luật sư kia, mà là người anh đến muộn. Tình tiết phim rất là lãng mạn, phát hành vào dịp Giáng sinh, tuyết phủ trắng trời. Cô xem hết lần này sang lần khác, một mình. Cô tin rằng trên đời này thật sự có nhất kiến chung tình, như cô với Kỷ Dược Phi lúc mới gặp nhau vậy. Nhưng nhị kiến chung tình, cô không biết là có tồn tại hay không. Liệu có thể nào trái tim đã chết lặng lại có thể rực cháy trở lại? Cô không biết người khác thế nào, nhưng mà cô thật sự không dám suy nghĩ. Yêu là một kinh nghiệm đau thương, nhưng vì sao cô lại nhanh chóng bước vào cuộc hôn nhân thứ hai như vậy? Đương nhiên lần này không liên quan gì đến tình yêu, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể. Trùng hợp gặp được Trọng Khải, Trọng Khải có thể cho cô những thứ cô cần. Kỷ Siêu cũng có thể, nhưng cô lại chọn anh. Rốt cuộc cô có cảm giác gì với anh? Đầu óc rối tung, không thể nghĩ cho rõ được điều này. Nói theo góc độ luật pháp, bây giờ cô là vợ của Trọng Khải, đây là sự thật. Mà từ khi cô quen anh cho đến khi kết hôn còn chưa tới 2 tháng. Trọng Khải nói bọn họ đều có mục đích riêng, nhưng cô cảm thấy không chỉ là như vậy, nhưng nhất định không phải là nhị kiến chung tình, cô chắc chắn. Trọng Khải mặc quần áo ở nhà, đang hâm sữa cho cô ở trong phòng bếp. Giờ đã là 9 giờ tối, cô đang ngồi trong phòng của anh. Đều là phòng ngủ, nhưng vì anh là giáo sư nước ngoài mới về nên là phòng của anh lớn gấp 4, gấp 5 lần phòng của cô. Điều hòa bật khá ấm, cô nằm lọt thỏm trên ghế salon mềm, ôm gối ôm, nhìn Trọng Khải cẩn thận bưng chén sữa đi tới. Độ ấm rất vừa vặn, trong cái nhìn chăm chú của anh, cô nghiêm túc uống hết ly sữa. Sữa tươi làm ấm dạ dày, cô cảm thấy máu trong người đang tuần hoàn. Trọng Khải, cô cũng muốn nói nghỉ ngơi, không phải bởi vì xấu hổ mà vì mơ hồ. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút nhu hòa. Cô cúi đầu buông gối ôm. Trọng Khải, chúng ta có cần suy nghĩ thêm không? Cô ấp a ấp úng nói. Hình như chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần rồi, đều không có vấn đề gì cả. Vẻ mặt của anh rất lãnh đạm, không chút tình cảm, như thể đang nói chuyện công việc. Nhưng mà em như là đang lợi dụng anh vậy đó. 2 tháng trước chúng ta còn là người xa lạ. Tiểu Du, chuyện này anh không muốn nói thêm nữa. Yên tâm, anh có suy nghĩ, tuyệt đối là người nghĩ rồi mới làm, biết dừng đúng lúc, ok? Đúng thế, chuyện cũng đã rồi, cô còn đang nghĩ gì chứ, còn mong đợi gì? Anh tiến đến gần, vươn tay ôm cô, không hề mất tự nhiên, dựa sát bên nhau như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi. Tưởng tượng về tương lai đi, Tiểu Du, sân trường của Đại học Gia rất đẹp, có rất nhiều địa điểm nổi danh, cho dù không vì học hành, chỉ ngắm cảnh thôi, em cũng sẽ thích nơi đó. Cô gật đầu, tốt nghiệp thạc sĩ, cô muốn ra nước ngoài, theo học những giáo sư giỏi ở những trường danh tiếng, nhưng hoàn cảnh gia đình khiến cho cô phải sống thực tế hơn một chút. Trọng Khải, nếu anh gặp được người trước kia, cô không biết nên dùng từ ngữ gì để nói về người yêu cũ của anh. Chính là vị tiên sinh kia, anh ấy đồng ý quay lại thì anh sẽ làm sao? Nếu là em sẽ làm thế nào? Anh hỏi ngược lại. Vấn đề này cô từng suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng đáp án cũng chỉ có một. Cô quay mặt đi, nhìn xuống đất. Em sẽ không sai lầm thêm một lần nữa. Đáp án giống nhau, anh trả lời rất nhanh. Tiểu Du, cứ mãi nhắc về quá khứ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của chúng ta. Trí nhớ không thể xóa đi, nhưng không nên lúc nào cũng chăm chăm đến nó. Anh thích nói chuyện tương lai hơn. Cô cười, anh cũng học được cách từ chối khéo rồi. Sau này, mỗi đêm, có lẽ chúng ta cũng sẽ giống như bây giờ. Chung một phòng, cùng đọc sách, cùng nói chuyện phím. Rất đơn giản, nhưng chính là cuộc sống. Giọng cô có chút xa xăm. Anh đã nói phải ở bên nhau. Như vậy người nhà anh mới tin rằng cuộc hôn nhân này là thật. Anh nhìn cô không chớp mắt, dường như là sợ bỏ lỡ mất điều gì. Trọng Khải rất là anh tuấn, có sức quyến rũ, dòng máu lai khiến khuôn mặt anh gần như là hoàn mỹ. Diệp Tiểu Du không cho là mình đang giả vờ trấn định, bị anh nhìn chằm chằm như vậy làm cô lại không xấu hổ, vẫn rất bình thản. Bỗng nhiên không hề có lời báo trước, Trọng Khải ôm chặt cô, nụ hôn lành lạnh in trên gương mặt cô, lướt lên môi cô rồi in lên má của cô. Hai người ở bên nhau, bếp lửa tí tách, nghe nhạc, đọc sách, nói chuyện phím là ước mơ từ nhỏ của anh. Điều em vừa nói khi nãy có phải là mỗi ngày đều thế? Anh buông cô ra, nghiêm túc hỏi. Cô ngạc nhiên gật đầu, không ngờ một câu nói lại có thể khiến cho trái tim lạnh băng của anh kích động như vậy. Là lời hứa hẹn à? Anh đang xác định. Đúng, là hứa hẹn. Không nỡ để anh phải thất vọng, cô trịnh trọng gật đầu. Cô như thoáng thấy sự vui mừng lướt qua trên khuôn mặt anh, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lại ôm lấy cô càng chặt hơn. Cô để mặt mình trong vòng ngực anh. Người Mỹ hay có giao tiếp bằng cơ thể, cô cũng phải thích ứng dần dần. Đồng hồ trên vách tường chỉ vào số 11. Trọng Khải, em phải về rồi. Cô khẽ vỗ lưng anh, cúi đầu nhắc nhở anh, cũng tự nhắc nhở mình. Thật sự rất là lưu luyến phòng ôm rộng của anh, tự như là một ngọn núi lớn, rất an toàn. Chúng ta kết hôn rồi. Anh không hề phong độ buông ra mà còn ôm chặt hơn. À, cô đỏ mặt. Nhưng chúng ta chẳng qua là hai người kết hôn, hẳn nên cùng ở một nhà. Em vừa mới nói mà. Ý em không phải là thế. Đến nước Mỹ chúng ta cũng phải ở chung một chỗ. Giờ em nhất định phải quen với điều này đi thôi. Nhưng mà anh là gay, sẽ không có xâm phạm đến em. Trọng Khải, cô không biết nói gì nữa. Kết hôn chẳng qua chỉ là kế tạm thời, cũng không phải là thật. Nhưng anh không có ý gì là giả. Cô có chút hoảng loạn. Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Luôn phải có lần đầu tiên. Chẳng qua là chia giường thôi, chẳng có gì khác cả. Anh nói từng câu từng chữ, lý do chắc chắn. Đơn giản như vậy sao? Cũng như cái ôm này, chỉ là không phải ngồi mà là nằm thôi. Em vẫn muốn về chỗ trọ. Cậu nhóc cố chấp kia sẽ không bỏ qua đâu. Em định cho cậu ấy cơ hội sao? Anh đổi phương thức khác. Diệp Tiểu Du sửng sốt, cô thật sự không nghĩ tới chuyện đó. Hơn nữa, nhà trọ đó quá đơn sơ, em đang mang thai, sao có thể ở lại đó lâu được? Lúc trước khi gặp anh, em vẫn ở đó, vẫn ổn mà. Nhưng giờ em đã gặp anh rồi, nghĩ em ở căn hộ đó, anh có cảm giác tội lỗi, bởi vì chúng ta là vợ chồng. Nhưng không phải là vợ chồng thật sự. Luật pháp không phải là giả. Trên phương diện học thuật, anh là giáo sư. Về mặt luật pháp, anh cũng vẫn là giáo sư. Cô thật sự đã bước vào tiểu thuyết tình cảm mất rồi. Kết hôn trong chớp mắt với một anh chàng tuấn tú, đẹp trai, ngu ngơ trở thành vợ người. Kịch bản này là anh theo dệt sao? Người lạnh lùng, mặt lạnh như anh, diễn sao lại chân thật như vậy? Không thể cãi là anh. Cô chỉ có thể yên lặng chấp nhận sự sắp xếp của anh. Kỵ siêu cũng từng chia giường với cô, chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi, không nên nghĩ lung tung. Đèn tắt, trong bóng đêm thêm tiếng thở của một người. Đêm yên tĩnh dường như lại thêm rất nhiều tiếng động, cô không thể nào ngủ cho say. Nghe tiếng cô trở mình, người kia vươn cánh tay dài qua, cơ thể cô hơi căng lên. Anh không tới gần, chẳng qua là đưa tay qua cho cô làm gối. Qua mùa xuân, anh sẽ đặt vé máy bay, đi sớm một chút, được không? Được. Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô bắt đầu nóng lên. Sau khi qua đó, cũng chính là mùa xuân, thật tốt, ngủ ngon, bé cưng. Anh hôn cô, sau đó nằm xuống, hơi thở đều đều, chỉ lát sau đã ngủ thiếp đi. Diệp Tiểu Du cũng thả lỏng bản thân, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới. Hôm nay dường như là ngồi đu quay khổng lồ, cầu hôn,

đồ ăn cũng ngon. Bình thường em cũng hay kể với Như Hải, lần này tới đây anh ấy đưa em đến đây luôn. Phiện Phiện nhấp một ngụm trà, ngồi thoải mái chứ không có ngồi chỉnh chu như là người Nhật. Có vẻ hai em rất là tốt, anh có chút hâm mộ. Cũng có cãi cọ đó, nhưng cũng ít thôi. Hầu hết anh ấy đều luôn chiều chuộng em. Đương nhiên nếu anh ấy không tốt với em thì em đã không lấy anh ấy. Phiện Phiện xoắn loạn tóc, cười thật rạng rỡ. Đối tốt với em thì em sẽ lấy sao? Anh khẽ vuốt tóc cô, cười trêu đùa. Đương nhiên là không. Đúng rồi anh Kỷ, anh có liên lạc với Tiểu Du không? Phiện Phiện cũng đã học được cách quan sát sắc mặt của người khác, dương mắt nhìn cẩn thận hỏi. Anh thu tay lại, cô đơn lắc đầu. Từ đầu tháng 12 năm ngoái, cô ấy có vào bệnh viện nói với anh rằng phải đi ra nước ngoài học. Từ đó về sau, anh không hề có tin tức gì của cô ấy. Còn đi học sao? Học nhiều năm như vậy mà còn không đủ sao ạ? Phiện Phiện không hiểu tại sao trên đời này lại có rất nhiều người hiếu học như vậy. Loại người này xuất hiện cặn như là biến cô thành đồ cặn bã, rất là đả kích. Kỷ Dục Phi rút một điếu thuốc, nhìn Phiện Phiện thăm dò. Phiện Phiện gật đầu, anh châm thuốc, rít một hơi dài. Trong làn sương khói mờ ảo, ánh mắt của anh trở nên thật là buồn bã. Anh Kỷ, hai người có vấn đề cơ bản gì sao? Cái gì gọi là vấn đề cơ bản? Anh cười mất mát. Người thì có tình nhân, người thì có người yêu mới, nếu không chính là tính cách không hợp à? À, trước khi chia tay anh nghĩ bọn anh sẽ không có những chuyện này. Nhưng sau khi ly hôn, anh lên giường với người đàn bà khác, mà cô ấy cũng có người theo đuổi mới. Người theo đuổi mới à? Phiện Phiện tròn mắt nhìn. Tiểu Du có người theo đuổi mới ư? Biết không, anh Kỷ, lần đó em nghe nói hai người ly hôn, em có gọi điện cho cô ấy. Cô ấy nói ly hôn là bất đắc dĩ, khẩu khí rất là chua xót. Là con gái, dựa vào kinh nghiệm của em, cô ấy không hề có chút cảm giác ngọt ngào khi được theo đuổi nào cả. Không giống lúc đầu khi mà cô ấy yêu anh, em vừa nhắc đến anh thì hai mắt của cô ấy đã sáng bừng. Thu ba lóng lánh, giọng nói ôn hòa, dịu dàng như khiến cho người khác tan chảy vậy. Yêu anh ư? Thuốc đã cháy đến đầu ngón tay nhưng mà anh cũng không phát hiện, chỉ kinh ngạc nhìn Phiện Phiện. Phiện Phiện liếc nhìn anh, đừng nói với em rằng anh không biết cô ấy thầm yêu anh suốt 12 năm nha. Anh giật mình, em nói 12 năm à? Phiện Phiện hoàn toàn thất bại. Anh Kỷ, chẳng lẽ hai người chưa từng tỏ tình, nói chuyện tình cảm hay sao? Không có, anh không hề nói với cô ấy rằng anh yêu cô, mà cô vẫn chỉ ôn quà. Anh lấy lòng, cô đỏ mặt đáp lại, chẳng mở miệng nói lấy nửa câu. Cô thật sự đã yêu anh suốt 12 năm sao? Hồi trung học, còn nhớ ba người chúng ta không? Khi đó em đã nhìn ra Tiểu Du đối với anh rất là lạ rồi. Cô ấy là người lạnh lùng, chỉ có khi gặp anh mới có chút độ ấm. Còn anh cho rằng em là đồ ngốc, chuyện gì cũng dặn dò cô ấy. Đứng giữa hai người, em cảm thấy mình như là người bị đụng vào, lại được hai người xuất sắc như vậy vô cùng chiều chuộng. Cho dù chỉ làm bóng đèn, em cũng tình nguyện. Cô ấy thì tốt nghiệp, điểm không tốt. Anh nhớ không? Em vẫn đoán là cô ấy cố ý đó. Có lẽ cô ấy muốn học cùng anh. Tiểu Du là vậy. Cho dù vô cùng thích anh, nhưng chỉ cần anh đối tốt với em thì cô ấy sẽ lùi bước, che giấu mọi thứ, không để cho bất kỳ ai phát hiện ra. Sau này cô ấy rời đi, đáng tiếc lại không chạy thoát khỏi tay của anh, vẫn là lấy anh. Khi đó em đã nghĩ, yêu lâu như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất là hạnh phúc. Không ngờ, hai người kết hôn được có nửa năm đã chia tay. Hay thật đúng là không hiểu vì sao cô ấy lại buông tay được. Thuốc cũng đã cháy hết, bỏng vào tay, khiến anh sợ hãi quăng đi. Anh không nhìn thấy bóng dáng của Phiện Phiện, trước mắt lại là đôi mắt cười thanh lệ kia. Vậy bài thơ cây hoa nở kia, vào khoảnh khắc xinh đẹp nhất gặp anh, cầu xin trước mặt Phật tổ suốt 500 năm, quay đầu lại không phải là những cánh hoa, mà là trái tim đã vỡ nát của cô. Anh đã hiểu, đều đã hiểu, ánh mắt mong chờ, cẩn thận chủ động. Cô vẫn ám chỉ, chẳng qua anh là kẻ ngu ngốc, không cẩn thận lắng nghe, không dừng bước đợi cô, chưa từng quay đầu lại nhìn cô. Cô đợi đã lâu, không được đền đáp nên mới mệt mỏi, không đợi nữa, buồn bã mà bỏ đi. Trong phòng trà, một tiếng động, ánh sáng nhàn nhạt, không làm ấm được trái tim đang hối hận. Anh Kỷ,